chung quy cũng sẽ vô cùng vui sướng làm đệ tử của ta thôi. Không cần phải vội, cách chương.